Mở ra ngoại đeo liền xuyên qua. Chương 11 trang bị X dược tề. Góc truyện audio.com. Harry nhận lấy đống đồ kia, nhẹ nhàng giơ lên, xem xét một chút, đứng ngốc tại chỗ. Trang bị không nhiều lắm, chỉ có hai kiện, một cái miếng lót vai, một cái đai lưng trang sức, một cái là một vòng tay lấp lánh, trên mặt trên gắn đầy bảo thạch, ma hạch có rất nhiều, từ cấp 1 cho đến cấp 3 đều có. Phần lớn là ma hạch nguyên tố hỏa, phần ít còn lại là các nguyên tố khác. Vì Harry không biết xem xét trang bị, không biết số trang bị trang sức rốt cuộc đều là gì, nhưng ma hạch thì hắn biết đến. Một miếng ma hạch cấp 1 có thể bán 30 ngân tệ, một miếng ma hạch cấp 2 có thể bán 80 ngân tệ, mà một miếng ma hạch cấp 3 có thể bán được 500 ngân tệ. Harry có chút run nhìn đám ma hạch lớn nhỏ không có quy tắc nằm trên mặt đất, tính toán sơ qua một chút, nếu đem bán hết thì ít nhất có thể thu được 2 kim tệ. Thiên thần Caesar của ta, đây chính là 2 kim tệ a, người nghèo như Harry loại một tháng chi tiêu cùng lắm là 20-30 ngân tệ. Nhìn đống ma hạch trước mắt đột nhiên cảm thấy ngứa đến phỏng tay cùng không biết làm sao. Hết uống thuốc xong thì thấy tốt hơn rất nhiều. Clodagh thấy hắn nhanh như vậy đã hồi phục cũng có chút kinh ngạc. Hắn tuy là hoàng thất vương tử, biết nhà bào chế thuốc trên thế giới này là tuyệt đối hy hữu, hiếm có vô cùng, đồng thời hắn cũng chưa thấy qua bao nhiêu dược tề thuốc. Những thứ hắn biết đều là sư phụ của hắn Kala đại ma đạo sư dạy qua, vị đại ma đạo sư đức cao vọng trọng rất thích chế tạo dược tề, tuy trình độ không cao nhưng điểm ấy Clodagh cũng không biết, khi hắn coi sư phụ mình chính là không gì không thể làm được. Bình thường thuốc giải độc sẽ có hiệu quả nhanh như vậy sao? Clodagh nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ nhiều, hắn lặng lẽ giữ lại cái chai thuốc Tiểu Duy đưa cho hắn, bên trong khẳng định có chút thuốc dính lại, quay về hỏi sư phụ, đây rốt cuộc là gì? Cảm ơn cô Tiểu Duy, hết cảm giác mình đã khá nhiều, hơn nữa thể lực hình như còn khỏe khoắn hơn trước, bất kể cô gái này làm sao cứu hắn một mạng cũng không biết thứ thuốc trong chai kia là gì, nhưng câu cảm ơn này là phát ra từ trong lòng. Tiểu Duy hướng về phía Thết cười cười, sẹo nam này y như một con chó trung thành, thời thời khắc khắc đều đứng ở bên người Clodagh, có điểm giống tiểu thụ, ân, là tiểu thụ kiêu ngạo, cùng tiểu công kiều nhược, thoạt nhìn xem ra là một đôi hoàn mỹ. Trong lòng một ý oai oai nho nhỏ nảy sinh, Tiểu Duy vội ném nó ra khỏi đầu. Tiểu Duy, Harry cầm mấy món trang bị trong tay, ánh mắt dừng lại trên đống ma hạch, này, mấy thứ này, nhận lấy, nhìn qua một chút. Tiểu Duy đem miếng lót vai nhét vào tay Harry. Nói, đây là miếng lót vai của ngươi, thuộc tính cũng không tệ, tạm dùng được. Tiếp theo đưa đai lưng đưa cho A Nhi, đai lưng thợ săn, thuộc tính bình thường, so với đồ trên người ngươi tốt hơn chút thay. Đi, nhẫn cũng được, có thể hồi máu, chức nghiệp nào cũng có thể đeo. Ba thứ trang này khi Tiểu Duy nhận lấy liền dùng, dám định thuật, cho nên khi người khác cầm trang bị đã có thể thuộc tính của nó. Miếng lót vai, dùng dung nham da thú làm, thêm hỏa kháng, tăng tốc độ. Đai lưng làm ra, từ gân chân của phong báo, tăng tốc độ cùng chúng mục tiêu. Hai trang bị đối với Clodagh bọn họ mà nói thì kỳ thật không coi vào mắt, dù sao bọn họ gặp qua rất nhiều cực phẩm trang bị, nhưng lại đối đám Harry mà nói tuyệt đối là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, này so với đồ bọn hắn mặc trên người tốt hơn nhiều lắm. Góc truyện audio.com. Harry tay có điểm run, A Nhi hốc mắt có chút hồng, mọi người nhìn Tiểu Duy đều nói không nên nói. Tiểu Duy khóe miệng co quắp, vài kiện trang bị cấp bậc thôi mà, bọn họ không cần phải đến mức như vậy chứ. Trùng mẫu không có rơi ra kim tệ, đống ma hạch các ngươi cầm đi bán đi. Tiểu Duy chỉ vào thượng đống thủy tinh thể tỏa sáng nói. Bán hết sau đừng quên đem tiền trả lại cho ta, tổng cộng 4 kim tệ. Một câu đem nguyên bản Harry mặt mày hồng hào nháy mắt đánh về nguyên hình. 4 kim tệ a, đây chính là 4 cái kim tệ a, đống ma hạch toàn bộ bán đi cũng mới được 2 kim tệ, nhưng lại còn phân một ít cho các thành viên khác, hắn nào còn có tiền trả lại cho Tiểu Duy. Tiểu Duy nhìn bộ mặt như khóc tang của Harry, như chợt nhớ tới cái gì, đi đến thi thể trùng mẫu, dùng chân đá văng ra một mảnh lại một mảnh thoát phá thi thể, giống như đang tìm cái gì vậy. Bỗng nhiên thấy cô cúi người xuống nhặt lên, cái gì vậy, rồi quay lại, thứ này ngươi đem đi bán lấy tiền. Nói xong, ném một viên ma hạch cho Harry. Harry dùng tay tiếp lấy, nhìn kỹ một chút, hẳn là ma hạch cấp 4, nhưng là phẩm chất không tinh khiết, khó hiểu nhìn Tiểu Duy, loại ma hạch không tinh khiết này căn bản cũng như không a, vừa mới đưa cho ngươi cái kia ngươi cũng đừng có bán cho mấy cửa hàng bình thường, tìm thương nhân châu báu bán. Đi, thương nhân châu báu, đúng, đó là ma thú cuồng hóa sinh ra ma tinh thể, không phải ma hạch bình thường, đem bán cho châu báu thương hội được giá hơn. Harry nghe chỗ hiểu chỗ không nhưng vẫn cẩn thận đem cái kia ma tinh thể xùy vào. Trong lòng, mấy người nghỉ ngơi hồi phục một chút bước lên đường chờ. Về, theo Jesse trở lại đế đô truyền tống phí dụng là Cloderde. Xuất muốn trả tiểu duy tự nhiên là rất vui vì không phải tự mình bỏ tiền cho mấy người kia truyền tống về. Đương nhiên, cô có tình nguyện, bỏ tiền cũng không muốn cùng bọn họ cùng đi trở về quá lãng phí thời gian. Khi bọn họ đi ra phòng truyền tống trời đã tờ mờ sáng, tiểu duy không tự chủ ngáp một cái, cảm thấy có chút mệt, cảm thấy nghĩ có thể là do chơi trò chơi đã lâu, cần nghỉ ngơi. Trò chơi này có một điều rất thú vị, đó là tại trong trò chơi trong vòng một ngày phải nghỉ ngơi một lát, trong khoảng thời gian này không ủng hộ người chơi đánh quái, làm nhiệm vụ hay hoạt động, điều duy nhất có thể làm chính là đi lữ điếm nghỉ ngơi. Cho nên khi tiểu duy cảm thấy mệt nhọc tự nhiên nghĩ tới điều này, cho nên cũng không quá để ý, đi nộp nhiệm vụ xong phải đi nghỉ ngơi. Rất nhanh, bọn họ đi tới mạo hiểm giả nghiệp đoàn, do vì 24 giờ đối ngoại mở ra, đại khái như bán hạc 24 giờ á, mạo hiểm giả nghiệp đoàn lúc này đèn đuốc vẫn đang sáng trưng. Bọn họ nộp nhiệm vụ xong, tiểu duy vui vẻ xem xét một chút tiến độ nhiệm vụ của mình, Izerha đã hoàn thành, bản sao 20 cấp còn có 2 cái, tính toán một chút xem chừng một ngày là có thể hoàn thành. Đương nhiên, phải tìm một đoàn đội mạnh hơn bây giờ mới được. Tiểu Duy cùng đám Harry lên tiếng chào hỏi, thoát khỏi đoàn đội, đang chuẩn bị rời đi, lại bị Cloder gọi lại. Cô chuẩn bị về sao? Ta đi khách sạn nghỉ ngơi. Về, cô về, tí hỏi lọc cao. Tiểu Duy nghe câu hỏi của Cloder đột nhiên cảm giác có điểm không được tự nhiên. Khách sạn đối diện mạo hiểm giả nghiệp đoàn. Ừ, hảo, vậy tạm biệt, gặp lại sau. Cloder chủ động cùng Tiểu Duy nói tạm biệt. Nhìn theo cô đi ra nghiệp đoàn đại môn, xoay người đối Harry nói. Ta ra 100 kim tệ, mua viên ma tinh thể trong tay ngươi. Góc truyện audio.com. Cloder mang theo thiết rời khỏi mạo hiểm giả nghiệp đoàn, không quan tâm. Chính mình buổi tối vẫn chưa ngủ, trực tiếp tới ma pháp sư nghiệp đoàn. Kala nghe người đến thông báo nói Cloder đã trở lại, nháy mắt ngồi dậy, choàng một lớp trường bào rồi đi ra. Ngoài, hai người vào, phòng riêng do chính Kala thiết kế, nơi này có tĩnh âm kết giới, thanh âm sẽ không bị lọt ra ngoài, rất tốt cho việc bàn chuyện bí mật. Sư phụ, đây là thu hoạch đi Izerha lần này. Cloder nói xong lấy từ trong túi quần lấy ra hai đồ vật, một vật là chiếc bình nhỏ gần bằng ngón út người, một vật là viên ma tinh thể mua lúc nãy. Ma tinh thể, Kala liếc mắt một cái liền nhận ra viên ma hạch không tinh khiết tay. Cầm lên, cẩn thận nhìn hơn nửa ngày, lẩm bẩm nói. Ông trời của ta, lại, còn là một tứ cấp cuồng hóa ma tinh thể, các ngươi gặp được cuồng bạo ma thú rồi. Ma tinh thể là do Tiểu Duy đánh ra ở Izerha. Lúc ấy, bởi vì có người dẫm lên trứng của trùng mẫu nên nó cuồng bạo, sau tuôn ra vật này, Cloder giải thích, nhưng Tiểu Duy đối ma thú thời gian thi triển kỹ năng và hành động có thể nói ra một cách chuẩn xác, chỉ huy cũng phi thường hoàn mỹ, nói thật sư phụ ta cho tới bây giờ chưa thấy qua người chỉ huy chiến đấu nào hoàn mỹ như thế. Cloder đánh giá Tiểu Duy rất cao, điều này cũng làm cho Kala lâm vào trầm tư. Theo như lời miêu tả đơn giản của Cloder thì không khó phát hiện bọn họ lần này thành công có thì hơn phân nửa công lao của Tiểu Duy, chuẩn xác đoán trước hành động của ma thú, phân tích ma thú kỹ năng, cung cấp phương án giải quyết đúng lúc, những điều này là nguyên nhân khiến bọn họ thành công. Đương nhiên, không có cường lực đả thủ thì tinh chuẩn chỉ huy cũng là vô dụng. Nhưng, Kala cũng đã hơn nhiều năm không thấy qua loại này ma tinh thể. Tứ cấp ma tinh thể nằm gọn trong tay hắn, do mang thuộc tính hỏa nên có màu đỏ như máu, trong tinh thể có những đường vân màu đen quấn nhau liên tiếp, đây là tượng trưng cho cuồng hóa ma tinh thể, là muốn lấy từ ma thú cuồng bạo thì phải lập tức giết chết nó, lúc này làm trái tim ma hạch do bị sức mạnh phản phệ sinh ra phản ứng, sau khi ma thú tử vong, ma tinh thể sẽ cùng bình thường ma hạch lấy ra từ xác ma thú với nhiều hình dạng bất đồng, có khi là tinh thể sẽ xuất hiện trong hình dáng thủy tinh hoa vỡ vụn dấu vết, có khi là bên trong có chứa ám hắc nguyên tố trong hình dáng đường vân màu đen, cũng có khi là trong như máu đọng lại trên ma hạch. Nhưng bất kể là loại tình huống nào, ma tinh thể đều là thứ vô cùng chân quý. Loại ma tinh thể, trải này qua quá trình chế tạo bảo thạch công tượng chẳng những có thể trở thành đồ trang sức sang quý, là quan trọng hơn vì có ít nhất hai thuộc tính đã đủ khiến các sở hữu chức nghiệp điên cuồng. Bởi vì này, loại vật phẩm trang sức loại gì đó đeo tại trên người sẽ không vướng bạn còn có thể đề cao các thuộc tính bản thân là sự lựa chọn tốt nhất. Của tất cả chức nghiệp, Cloder thấy sư phụ mình sắc mặt nghiêm, túc nên kể lại toàn bộ chuyện bọn họ đã xảy ra kể lại thêm một lần, lần này đi Izerha tuy rằng chỉ dùng mấy giờ, lại hoàn thành nhiệm vụ mà. Người khác phải mất vài ngày mới hoàn thành nhiệm vụ, không thể không. Thừa nhận năng lực của Tiểu Duy, nếu cô không hiểu biết về Izerha, tuyệt đối sẽ không có cái tốc độ này. Còn có cái này nữa, sư, phụ, Cloder nói xong đem cái kia cái chai đặt ở trên bàn bình đưa tới. Thết khi ma trùng cuồng bạo bị độc dịch bắn lên người, chúng độc rất. Gocchuyenaudio.com, nặng, lúc ấy Tiểu Duy lấy ra chai dược này, làm cho Thết uống xong, một lát sau hắn đã hoàn toàn khôi phục. Cái gì, Kala, Selector lại lần nữa bị khiếp sợ đem ma tinh thể xùy vào lòng sau cầm. Lên cái chai nhỏ, Ninh mở nắp chai ngửi ngửi. Lúc đó ta cũng, không nghĩ nhiều, cấp toàn bộ thuốc cho Thết uống vào cho nên chỉ chỉ. Còn một ít dung dịch dính trên vách chai. Cloder tiếc hận nói, nhưng là Thết theo hắn nhiều năm như vậy, hắn làm sao có thể nhẫn tâm làm cho. Hắn bởi vì chính mình tư tâm mà chết, chừng này là đủ rồi. Kala Selector sắc mặt ngưng trọng trong tay cầm chặt cái chai đi qua. Đi lại trong phòng, cuối cùng, giống như hạ quyết định gì, ngừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn Cloder. Cloder ta muốn rời đế đô một thời gian. Cái gì, sư phụ, yên tâm, nếu ta đã đáp ứng phụ vương của ngươi ở lại Tát Phỉ Lạp Tư thì sẽ. Không đổi ý ta chỉ là muốn đi tìm lão già đáng chết kia một chút mà. Thôi, Cloder biết lão già đáng chết trong miệng sư phụ mình là ai, đó chính là một trong tam đại dược tề đại sư nổi tiếng. Xa gần trên toàn Caesar đại lục, Seth Noyadfield đại sư, nghe Cloder ta cảm thấy chai dược này không đơn giản chỉ là thuốc giải độc. Như chúng ta nghĩ, nhưng trước mắt những hiểu biết về dược của ta hoàn. Toàn không thể xác định được đây rốt cuộc là cái gì. Kia sao không đi nhà bào chế thuốc nghiệp đoàn, Cloder không nói hết bởi vì hắn tự mình biết nguyên nhân. Ngu ngốc, sao có thể làm cho nhà bào chế thuốc nghiệp đoàn chán ghét tên biết nhân tài này. Chỉ sợ toàn bộ Caesar đại lục chỉ có vị Kala Selector đại ma đạo sư mới. Có thể dùng cái từ ngu ngốc này hình dung này Tát Phỉ Lạp Tư đế quốc. Vương từ điện hạ mà thôi. Đúng rồi, sư phụ còn có một chuyện, chưa nói cho người, Cloder đột nhiên nghĩ tới, sắc mặt ngưng trọng nhìn Kala Selector nói. Chuyện gì, cô gái tên Tiểu Duy trong tay có chữ vật đạo cụ. Kala Selector đại ma đạo sư trưng ra bộ dạng như bị sét đánh, sau khi ngây. Người hơn 10 giây, vị đại ma đạo sư thân ở địa vị cao quý được vạn. Người kính ngưỡng rốt cục nhịn không được tuôn ra một câu nói tục. Dựa vào, cách chương.